Chương 44, tụ tập giả Nam học viện. Đã lâu không gặp Đường Vũ đại nhân, hơn 10 người một gối chạm đất, cung kính nói. A Đường Vũ lên tiếng, ánh mắt quét qua tất cả người, cuối cùng dừng lại tại một cái tóc đen ma đồng phá mặt trên người. Toàn bộ đều chuyển di đã tới sao? Đúng, Đường Vũ đại nhân một đầu màu đen toái phát, trắng bệnh màu da theo con mắt màu xanh lục, trên mặt có màu xanh lá cây đậm cùng loại với nước mắt dấu vết, nguyên bản đầu trái bên trên mặt nạ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kẻ nói chuyện toàn thân tản ra lãnh khốc khí chất, trong giọng nói cái kia hào không dao động lời nói, càng là nhô ra đối phương cái kia hở hững khí chất. Ùn qua họ giả sai ở, đương nhiệm thứ tư thập nhận hoàn mỹ phá mặt người thành công, là cái thứ nhất thành công nắm giữ nhị đoạn về lưỡi đao phá mặt. Khổ cực, các vị Đường Vũ nhẹ gật đầu. Ở đâu vẫn như cũ là cái kia không có chút nào chập trùng lời nói, từ khi tại bờ liệp bên trong gặp ý nủ họ gì hiểm thiếu nữ kia, ủn qua họ giả tựa hồ phát sinh một ít thấy không rõ cải biến. Lần này đại quy mô di chuyển, ở Trung Châu tạo thành lớn dung chuyển lớn, viễn cổ bát tộc bên kia đã bắt đầu chú ý chúng ta, gần nhất cũng không ít thám tử ẩn nút tiến đến, đáng tiếc đều thất bại nữa nha. Nói chuyện chính là ở hệ là họ rồ, hắn mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, trên thế giới này, trừ phi là giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch quá lớn, bằng không tuyệt đối không có người có khả năng ẩn nút tiến đến. Dù sao hổ là có thế là có cảm ứng đồng loại nhân loại bản năng. Không quan trọng cho viễn cổ bát tộc gửi đi thiếp mời liền nói chúng ta nơi này có một khối đà bỏ cổ ngọc muốn giao ra, ai cướp được liền về ai tùy ý phất phất tay, Đường Vũ ra hiệu chuyện kế tiếp liền toàn bằng ở hệ là bỏ rổ tới xử lý. Tác mở khối một trong sao thật đúng là số tiền khổng lồ đâu, đẩy trên mặt khung kính, thấu kính bên trong chiết xạ ra đối phương bóng lưng biến mất, ở hệ là bỏ rổ tự lẩm bẩm. Thật sự là người thú vị đâu, cũng là này mới có đi theo giá trị lắc đầu. Ở hệ là bỏ rổ phảng phất muốn đem trong đầu cái kia nhàm chán ý nghĩ cho vứt bỏ một dạng, giơ tay lên bên trong giả lập tư liệu, khoe miệng không khỏi nhếch lên đến. Lần này chỉ sợ không ít người sẽ điên cuồng đi, dù sao đây chính là thành thần mộng tưởng. A bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiêu gia tiểu tử kia có vẻ như sáng lập cái gì liên minh, nghe nói mặt khác hai đội luân hồi giả đều bị hắn cho giải quyết hết. Xem ra phải tăng cường giám thị đối với hắn. Tiểu Hân Nhi đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi. Ai trong đầu thường xuyên lóe lên cái kia bôi bóng hình xinh đẹp tại trong mắt xuất hiện, Đường Vũ lúc này liền trực tiếp nhào tới. Nghe được phía sau tiếng vang, Hân Nhi vô ý thức liền là một trưởng vô đi qua. Hung hậu đấu khí, cố này không nên xuất hiện tại thiếu nữ ở độ tuổi này lực lượng lại cứ thế mà bị phát huy ra, mà mục tiêu, đúng là nhắm ngay sử dụng ra hùng pháp người khác. A vội vã không kịp để phòng người khác lập tức có quắp ngã xuống đất. A ngươi là thanh tú dung mạo, một đôi linh hoạt con mắt từ trên xuống dưới đánh giá ngã trên mặt đất người khác, hai tay không biết làm sao thả ở phía sau, Hân Nhi có chút ngoài ý muốn nhìn xem người khác. Vẫn là như trước kia một dạng không cho phép khi dễ đại ca ca ruôi ở giữa không chung tay cứ thế mà ngừng lại, cảm giác được sau lưng mộ tên địch ý, Hân Nhi trước tiên làm ra phòng ngự. Thân thể nhẹ nhàng xoay một cái. Nhìn như chậm chạp lại tốc độ cao, trong cơ thể đấu khí tuôn ra, đấu khí màu xanh tại hung trước xây dựng ra một đạo kiên cố lồng phòng ngự. Hư vội vàng phòng ngự Hân Nhi chỉ thấy rõ một màn kia màu tím, liền đột nhiên thấy một cỗ cự lực đánh tới, tiếp lấy chính mình hung nhìn đằng trước giống như kiên cố lồng phòng ngự phảng phất mạng nện, trên không trung hóa thành mảnh vụn phá vỡ đi ra, mà thân thể của mình trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mở đùa giỡn A Hân Nhi có chút khó có thể tin nhìn đối phương. Cảm thụ được trên hai tay cái kia cố không ngừng truyền đến tê liệt cảm giác, trong lòng thấy rung động đồng thời, trong mắt lóe lên lau một cái màu vàng. Chỉ cần là uy hiếp được hắn đồ vật, vô luận là cái gì ta đều sẽ từng cái giết chết phá hủy đi một tên cũng không để lại. Ngọn lửa màu vàng không tự chủ được theo trong thân thể xuất hiện, tinh tế mảnh sửa qua mặt đất trong nháy mắt tựa như là bị rút ra tất cả trình độ mở dạng, lộ ra khô nước phảng phất mạng nhện đất ai. Đối diện Tử Nghiên phảng phất QNZ đã nhận ra một cố đập vào mặt lực các bách, tiểu nhỏ thân thể ngăn tại Đường Vũ trước người, đồng tử chỗ sâu lóe lên một tia ánh sáng tím, màu tím khí tức, kèm theo từng tia long âm, phảng phất viễn cổ hồng hoàng cự thú thức tình uy áp, một loại mô tên khí chàng bao phủ ở đây ba người. Không ổn, coi như Đường Vũ tại trì độn cũng có thể phát giác được trong không khí cái kia tràn ngập mùi thuốc súng, vốn chỉ là nghĩ chỉ đùa một chút. Lại không nghĩ rằng Tử Nghiên tiểu nha đầu này dĩ nhiên thẳng đến đi theo sau lưng mình. Ta nói hai vị đây chỉ là một ngoài ý muốn, chúng ta là không phải cái kia ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Đường Vũ có chút thận trọng nói ra, đắc tội ai đều không nên đắc tội nữ nhân, đặc biệt là trước mặt mình hai vị này đều không phải là người bình thường, Đường Vũ liền càng không muốn đắc tội. Đã ngươi đều nói như vậy, con ngươi màu vàng nóng dần dần hóa thành vô hình, đoan nở kia đoàn ngọn lửa màu vàng phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện một dạng, Huân Nhi cười khẽ một tiếng, phảng phất vừa rồi đối nghịch căn bản lại không tồn tại một dạng. Hư Tử Nghiên đồng dạng ngoan ngoãn thu hồi chính mình trong huyết mạch khí tức, bất quá nhãn thần một mực chăm chú nhìn chằm chằm Huân Nhi. Nhìn xem vẫn như cũ ngăn tại Đường Vũ trước người Tử Nghiên, Huân Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đáng tiếc thân cao quyết định chênh lệch, Huân Nhi cái kia không chứa chất bẩn con mắt bình tĩnh nhìn Tử Nghiên sau lưng Đường Vũ. Không giới thiệu một chút không vị này tiểu muội muội chuyện này cái này Huân Nhi như thế bình tĩnh ánh mắt, ngược lại để Đường Vũ có chút không biết làm sao, đứt quãng nói ra. Trong lòng suy nghĩ muốn thế nào mới có thể hóa giải vấn đề này. Hắn là tiểu đệ của ta, nếu như ngươi có chuyện gì liền hướng ta tới tốt. Đường Vũ không muốn trả lời, không có nghĩa là Tử Nghiên không muốn trả lời. Tại phát giác được Huân Nhi đối Đường Vũ khác biệt tình cảm về sau, Tử Nghiên giác quan thứ 6 đang cảnh cáo nàng, nữ nhân này trước mắt rất nguy hiểm, sẽ đoạt đi chính mình vật rất trọng yếu. Quả nhiên Huân Nhi ảo não bưng kín ánh mắt của mình. Ngươi cái này hôn đản ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt còn chưa tính, thậm chí ngay cả tiểu nữ hài đều không dung tha, đánh giá thấp ngươi vô sỉ hạn cuối thật đúng là có lỗi với đâu. Ồ, ngươi nói những lời này là tại khen ta sao? Vì cái gì ta cảm giác ngươi là đang mắng ta tên ngu ngốc này. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.